hương hoa xưa ngọt ngào đắm đuối. Bước chân tôi qua bao nẻo đường, vẫn mong một ngày trở về quê hương. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Trong giấc mơ tôi vẫn